Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, chương 348. Nhất là Diệp Thiều Hoa hiện tại mới 18 tuổi. Chỉ cần có nàng tại, làm sao không thể để cho Diệp gia hưng vượng lên. Diệp Minh nghĩ đến những thứ này, liền kích động không thôi. Đầu ngón tay đều tại run rẩy. Vân phu nhân nhìn hắn một cái, không khỏi lắc đầu, chờ Diệp gia nhân đã đi ra quân khu đại viện. Vân phu nhân cảm thán một tiếng, Diệp Minh thật là không phải là một món đồ, cũng không biết Thiều Hoa những năm này như thế nào qua. Quả thật là đã có mẹ kế thì có cha ghẻ. Ta sớm nói, đứa nhỏ này có bí mật, dù là kiến thức rộng rãi Vân tiên sinh, cũng bị vừa mới một màn kia cho kinh sợ đến, thật đúng là không ít. Hắn liền nghĩ tới tại Diệp gia bài kiến chính là cái kia chén trà. Lúc trước đã cảm thấy không phải phàm phẩm, hiện tại xem ra, Diệp Thiều Hoa nhất định là sẽ không cầm cái rách dưới đi cho Diệp lão gia tử. Ánh mắt không sai, Vân tiên sinh muốn hết, còn vỗ vỗ nhà mình nhi tử bả vai. Chúng ta nên làm đều làm xong, còn dư lại phải dựa vào ngươi rồi. Cố gắng lên, Vân Tiêu lườm bọn hắn liếc. Không nói lời nào, bên này, ngồi xuống đến Diệp gia ô tô chỗ ngồi phía sau. Diệp Minh liền đầu tiên mở miệng. Thiều Hoa, vừa mới là cha hiểu lầm ngươi rồi. Ta không nên hoài nghi ngươi. Về sau ba ba tuyệt đối sẽ không như vậy. Diệp Thiều Hoa rất nặng lặng yên, không để ý đến hắn câu này xin lỗi. Lúc trước cái kia thông điện thoại nàng phải nhớ rõ rõ ràng sở. Nói thật, như hôm nay nói lời này chính là Diệp Như Tuyết, Diệp Minh chắc chắn sẽ không hoài nghi, dù sao hắn liền con gái ruột sinh nhật cũng không nhớ rõ. Lại nhớ rõ cho kế nữ làm một hồi long trọng sinh nhật tiệc. Gặp Diệp Thiều Hoa không để ý tới hắn, Diệp Minh không khỏi hỏi, Thiều Hoa, ngươi ngày đó luận văn có hay không bán đi? Bán đi tiền ở đâu? Không có bán. Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt trả lời một câu, làm sao có thể, Từ Bội Bội vốn không có mặt mũi mở miệng, nghe được Diệp Thiều Hoa những lời này, nàng nhịn không được trào phúng một câu, 5.000 vạn đâu, quản chi là đời này cũng không có bài kiến a, làm sao có thể không có bán, nói cho cùng ngươi căn bản cũng không muốn cho chúng ta biết rõ. Đã thành, Diệp gia gia theo Vân gia đi ra, mặt chính là lãnh. Bây giờ nghe hai người ép hỏi, hắn nói thẳng, hài tử nói không có bán chính là không có bán, nàng là ta nhìn lớn lên, có thể hay không nói dối ta còn không biết, lại nói bán đi thì thế nào, với các ngươi có quan hệ gì, còn các ngươi nữa hai cái còn rất tốt ý là ư, còn ngại hôm nay không đủ mất mặt sao, Diệp Minh, ngươi xem một chút chính mình, có một làm cha bộ dạng ư. Còn có mặt mũi nói ngươi là như thế nào dạy Thiều Hoa? Ta đều thay ngươi xấu hổ. Diệp Minh cho tới bây giờ chính là sợ hãi đã từng đi lính lão gia tử. Bị lão gia tử một đỗi, dọc theo con đường này sẽ thấy cũng không có nói chuyện nhiều. Lúc trở về, Diệp Như Tuyết cùng Diệp Duệ đều ngồi ở trong đại sảnh. Không có lên lầu nghỉ ngơi. Gia gia, các ngươi lần này đi Vân gia làm gì vậy a? Diệp Duệ vừa mới nghe xong Diệp Như Tuyết nói một điểm Vân gia tại ít thành phố địa vị. Liền không nhịn được hỏi một câu. Hắn cùng Diệp Minh không giống với. Từ nhỏ mộng tưởng chính là muốn vào bộ đội đặc chủng. Gia gia lại để cho chính hắn trở lên bò. Diệp Duệ cũng đủ cố gắng. Nhưng là tiến quân đội sau không phải ai lợi hại ai có thể trở lên bò. Nếu như Diệp gia gia không để cho hắn tìm cơ hội. Hắn liền chính mình tìm người, Vân gia chính là một cái điểm đột phá, chuyện này vốn cũng là muốn nói, Diệp gia gia sắc mặt vốn không tốt lắm, nói đến chuyện này, sắc mặt lại dễ nhìn vài phần, Vân gia cảm thấy nhà của chúng ta Thiều Hoa không sai. Hôm nay mới đưa ra lại để cho hai cái hài tử gặp một mặt, xem Vân gia bên kia, đối Thiều Hoa rất hài lòng, những lời này vừa ra. Từ Bội Bội tay dừng lại, mà Diệp Như Tuyết thiếu chút nữa không có chất vấn lối ra. Chứng kiến Diệp Như Tuyết hai người bộ dạng như vậy, Diệp gia gia đáy lòng lãnh cười một tiếng, còn dư lại liền giao cho hai cái này người trẻ tuổi. ... Diệp Duệ nhìn ra cái gì không đối địa phương, Vân gia nhìn chúng người vậy mà không phải tỷ tỷ. Hắn nói tỷ tỷ tự nhiên là Diệp Như Tuyết, dù sao hắn chưa từng có kêu lên Diệp Thiều Hoa tỷ tỷ. Diệp gia gia không muốn cùng Diệp Duệ nhiều lời, chẳng qua là nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, tranh thủ thời gian lên lầu tắm rửa thu thập thoáng một phát ngủ đi. Tốt, gia gia. Diệp Thiều Hoa ánh mắt không có xem ngoại trừ gia gia bên ngoài là bất luận cái gì một người. Nàng lên tiếng liền hướng đi lên lầu, ngẫu nhiên quét đến những người khác ánh mắt đều tràn đầy lãnh mạc cùng xa cách. Cha, mẹ, các ngươi làm sao vậy? Diệp Như Tuyết mấp máy môi, Vân gia đó là cái gì vợ? Đánh chết nàng cũng không tin người như vậy ra thật có thể vừa ý Diệp Thiều Hoa. Diệp Minh lắc đầu, không có giải thích, đêm nay đối hắn trùng kích vẫn là rất lớn. Chờ Diệp Minh rời đi, Từ Bội Bội mới nhớ tới cái gì? Lưu Thẩm, đem xúc cho Thiều Hoa đầu đi qua. Sau khi phân phó xong, Từ Bội Bội nhìn xem Diệp Như Tuyết, bỗng nhiên mắt hí, Tuyết Nhi, ta như thế nào cảm thấy ngươi bây giờ có chút mập. Vậy sao? Diệp Như Tuyết trong nội tâm chứa Diệp Thiều Hoa sự tình, cũng không có để ý. Lúc trước ngài không phải nói ta quá gầy, béo một chút được không nào? Nàng gầy đã quen, chính là loại ăn không mập thể chất, cho nên đối Từ Bội Bội mà nói không thèm để ý. Nàng chính thức để ý chính là Diệp Thiều Hoa cùng Vân gia công việc. Trên thực tế, Diệp Như Tuyết ngay từ đầu đối Diệp Thiều Hoa trở về căn bản cũng không để ý. Dù sao lấy trước đều là Diệp Thiều Hoa đến phụ trợ sự hiện hữu của nàng. Hôm nay gia gia mang Diệp Thiều Hoa đi Vân gia thời điểm, Diệp Như Tuyết cũng không lo lắng, liền Diệp Thiều Hoa tài học hình dạng, cùng Vân gia khác nhau một trời một vực, nhưng bây giờ nghe con mẹ nó lời nói, Diệp Như Tuyết không khỏi mấp máy môi. Diệp Thiều Hoa vẫn tốt như vậy, sẽ không phải Vân gia vị thiếu gia kia cũng là mập mạp hoặc là thân thể có không trọn vẹn a? Càng muốn Diệp Như Tuyết lại càng thấy được có loại khả năng này. Nàng không khỏi cười ra tiếng, cái này Diệp Thiều Hoa vận khí cũng không tệ, vừa vặn lúc này thời điểm, Sở Diễn gọi điện thoại đã đến, mẹ, ta muốn cùng Sở Diễn thương lượng Vạn Thần Thương Khung tác giả sự tình. Lên trước lầu, Diệp Như Tuyết lên lầu tiếp Sở Diễn điện thoại đi, cái lúc này, Diệp Thiều Hoa đang đem mình trong phòng chính là cái kia vừa lấy được không lâu cái khác phá chén. Trà cho ra ra. Tiến thư phòng thời điểm, Diệp Duệ đang cùng Diệp Gia Gia nói cái gì? Đã gặp nàng lúc tiến vào, lông mày nhéo một cái. Diệp Duệ vốn không muốn cùng Diệp Thiều Hoa nói chuyện, hãy nhìn đến nàng cầm một cái phá chén trà. Thực tế Gia Gia còn cầm cái kia chén trà cho rằng bảo giống nhau. Hắn nhịn không được trào phúng, lại cầm cái này phá chén trà cho Gia Gia, còn gom góp thành một bộ đồ uống trà. Ngoặc kép. Hết chương.